Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 267, đại trấn hám. Cái này đây rốt cuộc. Thần, lực lượng của thần sao? Thần cái chữ này, dĩ nhiên từ Ino miệng bên trong nói ra. Có thể tưởng tượng được, trạng huống trước mắt cho hắn lực đánh vào bao lớn. Tất cả mọi người Hàn Thiền Nhược Kinh nhìn chằm chằm Shiva. Đờ đẫn há to miệng. Dường như lúc này linh hồn của bọn họ cái đều bởi vì Shiva một kiếm này uy hiếp toàn bộ mang đi một dạng. Cho dù là Shiki the Golden Lion, cũng không ngoại lệ. Cái này, tung hoành đại hải lâu đến mấy chục năm. Gió to sóng lớn gì không có trải qua đại hải tặc. Thấy như vậy một màn cũng hoàn toàn bị rung động. Cái gì gọi là hủy diệt thiên? Cái gì gọi là quán triệt thiên vũ? Hiện tại, có thể không chút nghi ngờ nói. Cái này chính là, giờ này khác này, cái này cái thế giới. Căn bản không có bất luận cái gì một cổ lực lượng có thể cùng lực lượng này chống đỡ được. Loại lực lượng này, trái ác quỷ sao? Không phải, không có khả năng. Trái ác quỷ không có khả năng có lực lượng như vậy. Kizaru sắc mặt run lên. Bỗng từ kinh sợ trong phục hồi tinh thần lại, thấy là bị chém thành hai khúc Akainu, đã hoàn toàn biến thành nham tương, muốn khôi phục làm thế nào cũng không khôi phục lại được. Bị kinh sợ đến rồi, rõ ràng không có Busosoku, bá lưu động của khí. Chuyện đương nhiên Akainu sẽ không có chuyện gì, thế nhưng, hoàn toàn là bị một kiếm kia dọa sợ, sẽ chết, ngốc tại chỗ này sẽ chết. Trốn, giờ này khác này, Kizaru nội tâm chỉ có một cái như vậy ý tưởng, mới vừa một kiếm kia, đem hắn cũng sợ đến chết khiếp, hắn thậm chí cho là mình cũng đã chết, hắn nên may mắn một kiếm kia không phải hướng phía hắn chém tới được. Bằng không, phỏng chừng hắn cùng Akainu hạ tràng không sai biệt lắm. Bát xích kính, Kizaru hai cánh tay trong nháy mắt biến hóa vì một cái gương ánh sáng. Sau đó hướng về một phương hướng đầu bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng óng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt chính là biến mất ở trên đảo nhỏ. Kizaru, chạy, Khalifa đám người cả kinh, muốn truy kích lại bị Shiva ngăn lại. Ngoặc kép chấm than, Khalifa nghi ngờ nhìn thoáng qua Shiva. Shiva lại lắc đầu, không bắt được hắn. Bát xích kính là, vâng, đúng, thuần túy tốc độ ánh sáng. Hắn muốn chạy, cái này cái thế giới không ai tóm được hắn. Hơn nữa, coi như là ta sẽ thuấn gian di động, có thể siêu việt quang tốc độ. Nhưng là của ta phản xạ hệ thống cũng không phản ứng kịp. Kizaru lực công kích không phải mạnh nhất, bá khí cũng không phải mạnh nhất. Tam đại tướng trong, lại là khó dây dưa nhất. Bởi vì, luận chạy trốn, hắn đứng hàng đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Bát xích kính tốc độ ánh sáng, coi như là Shiva thuấn lâm, muốn phải bắt được hắn, cũng quá, bởi vì chứng kiến Kizaru sau đó, đó chính là tia sáng phản bắn tới, đến khi phản ứng kịp thời điểm, đó đã là một đoạn thời gian trước Kizaru, còn chân chính Kizaru, đã sớm chạy mất dạng, trừ phi Shiva thời gian sử dụng nhẫn thuật, cái kia một giây tạm dừng, mới, chỉ có tóm được hắn, hơn nữa, hắn chạy cũng không quan hệ, nơi đây không phải còn có một cái đại gia hỏa sao? Shiva nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cung, lập tức xem cùng với chính mình trước mặt cái kia giống như một bãi bùn nhão Akainu. Đã hoàn toàn đã không có hình người, đang trên mặt đất không ngừng ngoạ nguậy, một hồi hở ra thành một cái nhân hình, lại lập tức bôn hội. Đại địa bởi vì này nhiệt độ nham tương hòa tan mà phát sinh, suy suy thanh âm. Không ngừng khói đen bốc lên. Một màn này, vô cùng mà quỷ dị. Akainu hắn, còn sống. Người không có sử dụng khí phách sao? Anh xem trên mặt đất nham tương mở miệng nói. Shiva lắc đầu, không có. Cái kia chủng tình huống bên dưới. Dùng không ra Busosoku, khí phách. Ngoặc kép chấm than. Đó là tần số cao chấn động hệ thống sức mạnh. Muốn sử dụng Busosoku, khí phách, nhất định phải bao trùm ở cả thanh trên thân kiếm. bộ phận bao trùm, bởi vì là lực lượng tần số duyên cớ sẽ trong nháy mắt chạy đến cây em có hơn đi. Người nhận thức vì cái này cái thế giới có người có thể mang thanh kiếm kia toàn bộ bao trùm. Busosoku, khí phách, anh ngây ngẩn cả người. Thanh kia chọc thủng trời tế nước sơn hắc quang kiếm. Vô biên vô hạn, thậm chí ngay cả đại hải cuối đường chân trời đều cắt ra. Dùng Busosoku, bao trùm. Căn bản là người si nói mộng. Nhưng là, lão bản, Akainu đây là thế nào? Khalifa xem trên mặt đất không ngừng dẫy giụa nham tương. Hơi nghi hoặc một chút. Kinh sợ. Đơn thuần bị kinh sợ đến rồi. Shiva không có mở miệng. Siki the Golden Lion một lần nữa cho mình đốt lên một điếu si gà mở miệng nói. Hắc nhận chặt xuống trong nháy mắt. Cái kia gần như chắc chắn phải chết chuyện thật. Còn có đối mặt tính áp đảo cường địch sợ hãi. Hơn nữa, Haosoku, ngang ngược chấn nhiếp nói đổi lại là thông thường tự nhiên hệ năng lực trái. Ác quỷ già, sẽ phải bị trực tiếp dọa sợ. Akainu không có tại chỗ ngốc rơi là bởi vì hắn thực lực bản thân liền cường đại. Nhưng là mặc dù đúng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đừng nghĩ từ cái kia trong bóng tối khôi phục lại. Thân thể hắn, đã không cách nào bị hắn đã khống chế. Phương diện lý trí đánh tơi bời. Còn có từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Sợ rằng Akainu cả đời này cũng đừng nghĩ từ Shiva trong bóng ma đi tới. Cái loại này, Haosoku, kinh sợ. Là tuyệt đối. Nếu không, trước đây Ino cũng sẽ không như thế sợ Shiva. Trước đây Ino bị Shiva kinh sợ sau đó có thể chậm đã lâu mới. Chỉ có, tỉnh lại, Haosoku hòa khí thế vận dụng. So với tưởng tượng dễ dùng hơn. Shiva nhớ kỹ ở trong nguyên tác Zoro cũng dùng qua một chiêu này. Chỉ là, hắn là đơn thuần dã thú khí thế kinh sợ mà thôi. Dùng nhất chiêu, đại trấn hám, đem tuyết nữ Mone chém thành hai nửa. Rõ ràng vô ích Busosoku, khí phách. Đối phương lại hoàn toàn hỏng mất. Thế cho nên không cách nào thao túng thân thể của chính mình. Chỉ là, trước đây, Mone còn có thể miễn cưỡng hóa thành hình người. Mà bây giờ Akainu đã hoàn toàn thành một bãi lạn nê. Căn bản không tồn tại chính mình ý thức. Mà là bản năng khôi phục dục vọng mà thôi. Shiva nhếch miệng cười. Lập tức đi tới đang không ngừng dẫy giụa Akainu trước mặt. Chân phải trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Sau đó đối với trên mặt đất nham tương một cước đạp. Đưa hắn gắt gao cố định trên mặt đất. Nhúc nhích không hiểu, Akainu, người xong, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một hồi hoa lệ nhất tang lễ. Tuyệt đối, ta dám cam đoan, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.